những người hoan nghênh thiên tứ không dám công nhiên hoan hô như trước nữa. Ai nấy đều sợ tên ma đầu xuất hiện ở cạnh mình và ám hại như người vừa rồi. Thiên tứ cũng thương hại người đó và quyết tâm phải trả thù, nên chàng lẳng lặng khấn thầm. Tôi sẽ trả thù cho bạn, tuy tôi biết chuyện này không phải là dễ nhưng tôi thế nào cũng xin tận lực. Cũng vì câu chuyện trên, có một số người nhát gan đã lẳng lặng rời khỏi thành Hằng Sơn đi về luôn, để khỏi bị vạ lây. Thiên tứ với mười mấy người đi tới khách sạn. Như đã dự định trước, chàng móc túi lấy một thoi vàng đưa cho Phổ Kỵ, bảo người đó chôn cất hộ tên đại hán kia. Bọn thiên tứ bao hết khách sạn ấy ở để đợi chờ Tết Trung Thu tới, lên trên đỉnh núi đấu với thiết diện điểu trảo. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống con đường cái quan ở Hằng Sơn, đột nhiên có năm người cưỡi năm con ngựa phi qua, tiến thẳng tới thành Hằng Sơn. Năm người đó đều là đại hán mặc võ trang, tuổi trạc trung niên, vẻ mặt trông rất uất hận, nhất là người lớn tuổi hơn hết, mặt càng thêm vẻ rầu rĩ và phẫn nộ thêm. Năm người ấy cắm đầu phóng ngựa, roi ở trong tay cứ quất luôn luôn vào người con thú của họ đang cưỡi, phía sau họ cát bụi bay mù mịt. Màn đêm đã kéo xuống, bốn bề tối om dần, người ta thấy năm cái bóng người ấy không cưỡi ngựa nữa mà đang vượt qua dãy nhà này đến mái nhà khác, cứ lướt đi ở trên nóc các nhà ở trong thành phố Hằng Sơn. Không bao lâu, họ ngừng chân ở phía sau của khách sạn. Ngờ đâu, năm đại hán ấy chưa đứng vững, thì đã nghe thấy có giọng vừa già vừa lớn lên tiếng hỏi. Các vị là cao nhân ở phương nào, đêm khuya giá lâm nơi đây, không biết có việc gì chỉ giáo thế. Bọn người nọ nghe thấy tiếng hỏi ấy đều giật mình kinh hãi, ai nấy đều nghĩ bụng. Năm chúng ta tới đây bí mật như thế, mà sao vừa tới đây họ đã biết rồi? Chả lẽ chủ nhân? Tiếng khàn khàn vừa rồi lại hỏi tiếp. Có phải các bạn không thèm trả lời lão phu hay sao? Tiếng hỏi ấy chưa dứt, đã thấy bóng người thấp thoáng. Chỉ trong nháy mắt đã có mười mấy anh hùng già có trẻ có đứng bao vây chặt năm người ấy liền. Lại có tiếng người lạnh lùng quát hỏi tiếp. Mỗ tưởng là ai, mà lại dám táo gan đến đây một cách đường hoàng như thế? Thì ra quý vị là Tô Châu Ngũ Hổ đã lừng danh trên giang hồ. Tô Châu Ngũ Hổ xông pha trên giang hồ lâu năm, trông thấy tình hình như vậy, mới biết lần này vì nóng trả thù cho con mà tới một cách đường đột như thế này. Nay thấy đối phương lên tiếng hỏi một cách đột ngột như vậy, một tên trong bọn đành phải đánh liều đáp. Năm anh em mổ may mắn được quen biết các vị đại hiệp ở nơi đây, xin các vị thông cảm cho. Anh em mổ tới đây chỉ kiếm có một mình tiểu tử họ La thôi. Lão đại của nhóm Ngũ Hổ nóng lòng trả thù cho con, tuy biết nói như thế là thừa nhưng y vẫn phải gượng cất tiếng trả lời như trên. Ngờ đâu những người đó không nói năng gì hết, vội lui ngay ra ngoài xa hơn 10 trượng, khoanh tay đứng yên hình như họ định đứng yên ở đó để xem bọn Ngũ Hổ làm gì. Bọn người đó tuy lui về phía sau, nhưng vẫn còn lại một nam hai nữ đứng yên tại chỗ như ba khoảng núi vậy. Rồi người đàn ông lạnh lùng cất tiếng nói. Các ngươi dung túng cho con hành hung, hoành hành bá đạo ở chốn thôn quê, ta trông thấy nên mới ra tay bắt giữ, và đã trao cho người làng của các ngươi xử trí rồi. Các ngươi không tự kiểm điểm lại mình thì chớ, lại còn không biết phải trái, đến đây kiếm ta để báo thù. Vì việc nơi đây cần thiết hơn, nên ta mới phải tới đây phó ước trước và cũng định công việc ở nơi đây xong xuôi, sẽ đi Tô Châu kiếm các ngươi. Vì ta có một việc muốn hỏi. Bỗng có tiếng quát lớn. Tiểu tử họ La kia, đừng có nói nhiều như thế nữa, mau đền mạng cho cháu ta đi. Tiếng quát ấy dứt thì một đại hán đã cầm thanh trường kiếm màu vàng, nhảy sổ tới đâm thiên tứ ngay. Bọn Ngũ Hổ thấy người em út đã ra tay tấn công rồi. Bốn tên kia cũng vội múa trường kiếm xông lại đâm vợ chồng thiên tứ. Hoa Thiến Thiến cũng vội rút thanh bảo kiếm Bích Huyết Hàn mang ra chống đỡ. Năm người nọ đồng thanh quát lớn. Bích Huyết Hàn mang của chúng ta. Hoa Thiến Thiến liền quát mắng. Thực các ngươi không biết xấu hổ, Bích Huyết Hàn mang này là của các ngươi ư. Nàng vừa nói vừa xông lên đâm luôn Lão Tam đang đứng ở phía bên trái một kiếm. Lão Tam thấy thế giật mình đến thóc một cái. Vội lui ngay về phía sau. Thế là đại chiến bùng nổ ngay. Thiên tứ đấu với lão đại và lão ngũ, Hoa Thiến Thiến đấu với lão tam và lão tứ, còn Hàn Thiến Thiến thì đấu với lão nhị. Các người lớn tuổi đứng ở ngoài xem, đều biết võ công của Tô Châu Ngũ Hổ địch không nổi vợ chồng thiên tứ, nên các người cứ ung dung đứng ngoài xem thôi. Đang đấu được vài hiệp, thiên tứ đã nghe thấy có giọng khàn khàn rót vào tai rằng. Thiếu hiệp phải tốc chiến tốc quyết diệt trừ bốn tên đi,

Ở phía sau mọi người bỗng có tiếng cười the thé quái dị và tiếng người trả lời rằng: "Lão phu đợi chờ đã lâu rồi." Lời nói đó không khác gì sét đánh ngang tai, khiến mọi người đều cả kinh, sắc mặt của ai nấy cũng rất khó coi. Vì bấy nhiêu cao thủ mà Thiết Diện Điểu Trảo xuất hiện như vậy, không ai hay biết cả. Mọi người vội quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một đại hán đeo mặt nạ sắt, đang ung dung đứng ở chỗ mép một tảng đá lớn. Vừa trông thấy Thiết Diện Điểu Trảo, Bệnh Điên lại nổi lên ngay, Vân Đạt quát lớn: "Thiết Diện Điểu Trảo, mau trả lại con gái cho ta đi." Ông ta vừa nói, vừa nhảy xổ lại để tấn công Thiết Diện Điểu Trảo ngay. Nhưng Thiên Tứ đã vội ôm chặt lấy ngang lưng ông ta mà vang lên rằng: "Thưa nhạc phụ, y tới đây là muốn đấu với tiểu tế đấy. Xin nhạc phụ cho phép tiểu tế được trả thù cho thiến muội." Tính rất kỳ lạ, Vân Đạt không chịu nghe ai hết, nhưng thấy Thiên Tứ nói như thế, Bệnh Điên lại khỏi liền và còn ân cần dặn dò: "Hiền tế nên cẩn thận một chút." Thiên Tứ vừa vâng lời vừa đưa mắt ra hiệu cho Thương Nguyên, nhờ ông ta chăm nom Vân Đạt giúp. Thương Nguyên hiểu ý ngay, vội lại gần Vân Đạt tức thì. Lúc này Thiên Tứ mới yên tâm bước ra nghênh chiến. Chàng định đưa mắt nhìn hai nàng Thiến Thiến, nhưng lại sợ vẻ mặt lo âu của hai nàng làm cho mình loạn trí, nên chàng cứ lẳng lặng tiến ra thôi. Mọi người đều lui về phía sau, trong đấu trường chỉ còn lại Thiết Diện Điểu Trảo với Thiên Tứ hai người thôi. Thiên Tứ vừa nhảy tới gần, Thiết Diện Điểu Trảo đã cười giọng đểu cán và nói: "Tiểu tử rủ được khá nhiều người giúp sức đấy. Nhưng còn thiếu mấy người nữa, như Huyết Diện Song Ma và Tứ Hải Thượng Nhân. Mấy người ấy đi đâu rồi?" Thiên Tứ rất thông minh, thấy đối phương nói như vậy đã hiểu ý ngay, liền lạnh lùng đáp: "Lão ma đầu đừng có hãi sợ như thế. Tiểu gia đấu với ngươi quyết không nhờ ai giúp sức hết. Những vị có mặt tại đây là tới xem thiếu gia này diệt trừ ác ma đấy." Thiết Diện Điểu Trảo không tức giận chút nào, chỉ cười the thé và nói tiếp: "Ngươi là du hồn dưới chưởng của lão phu, đừng có nói dốc như thế nữa. Muốn đấu bằng cách nào, ngươi nói ra đi. Ngươi muốn đấu theo lối văn hay lối võ?" Thiên Tứ không hiểu, vội hỏi lại: "Lối văn đấu như thế nào và lối võ đấu thì đấu ra sao?" Thiết Diện Điểu Trảo đáp: "Đấu theo lối văn là hai người dở toàn lực ra đấu với nhau ba thế. Còn đấu theo lối võ là tha hồ muốn dở võ công gì ra đấu cũng được." Thiên Tứ bỗng quát lớn: "Ta đấu cả văn lẫn võ, không đấu chí chết không thôi." Thiết Diện Điểu Trảo cười khẩy, nói tiếp: "Ngươi muốn chết thì đừng có oán trách lão phu. Đấu xong ba chưởng, hồn của ngươi đã sắp phải du địa phủ rồi thì còn hòng đấu gì nữa." Thiên Tứ nghe nói liền nghênh ngang đáp: "Được, tiểu gia sẽ đấu với ngươi ba chưởng trước." Thiết Diện Điểu Trảo nhanh nhẩu nói tiếp: "Hay lắm." Thế rồi hai người vén tay áo và cũng trố mắt lên nhìn nhau không chớp, cả hai đều không cử động gì hết. Đó là khi gió bão sắp tới, bao giờ hoàn cảnh cũng tịch mịch như vậy. Những người đứng ở ngoài xem đều im hơi lặng tiếng, họ cũng gây cấn hồi hộp không kém gì hai người đang đấu ở bên trong. Thời giờ trôi qua từng giây từng phút một, máu ở trong huyết quản của hai người cũng sôi lên sùng sục theo. Đột nhiên, Thiết Diện Điểu Trảo giơ song chưởng lên trước ngực đẩy mạnh ra một thế. Chỉ trong nháy mắt, đã có một luồng kình phong mạnh vô cùng nổi lên. Lúc ấy Thiên Tứ cũng không dám trì hoãn, đã vận đại năng thần công lên đẩy mạnh ra một thế, một luồng kình phong mạnh không tả từ trong tay chàng đẩy ra. Hai thứ kình lực hữu hình ấy ở trên không vừa va đụng nhau đã có tiếng kêu bột, Thiên Tứ bị đẩy lui ba bước. Chàng vận khí thử xem, cũng may không hề bị thương chút nào. Thiết Diện Điểu Trảo cũng không hơn gì, y cũng bị đẩy lui ba bước như thế mới đứng vững được. Y thất kinh và nghĩ bụng: công lực của tiểu tử này đã tiến bộ nhiều lắm. Nhưng y vẫn không phục, liền quát lớn: "Tiểu tử, hãy tiếp một chưởng này của lão phu xem sao." Nói xong, y lại giơ chưởng lên tấn công tiếp. Lần này kình phong của y mạnh như bài sơn đảo hải, nhằm người Thiên Tứ lấn át tới. Thiên Tứ thấy thế, tức giận không tả, cũng vận hết 10 thành kình lực lên phản công luôn. Hai luồng kình lực mạnh vô cùng ấy ở trên không đụng vào nhau, phát ra tiếng kêu long trời lở đất, cả các bụi ở trên mặt đất cũng bị ảnh hưởng bay mù mịt. Cả hai người cũng không sao lấy tấn nổi để đứng vững được. Vì thế, cả hai đều bị kình lực của đối phương đẩy lui liền mười mấy bước và cùng ngã ngồi phịch xuống đất như nhau. Hổ khẩu tay của hai người cũng đều bị nứt nẻ, trống ngực đập rất mạnh,